Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721. Chương 721. Gặp nhau. Yêu giả hạm mãng, ngươi chính là Hàn Tuyết đi. Quả nhiên, cùng tỷ tỷ ngươi dáng dấp có ba phần tương tự. Chu Thần lộ ra mang theo từ ái trưởng bối bộ dáng. Mỉm cười, đối với đi tới Hàn Tuyết nói. Nghe nói Chu Thần cái này kỳ quái. Hàn Tuyết lông mày có chút một đám, chợt chậm rãi mà tới. Một lát sau, kia đôi thon dài mượt mà đùi ngọc xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Một đạo thận trọng thanh âm, cũng là truyền ra, Mục Trần tiên sinh, người thật cùng tỷ tỷ của ta nhận biết. Chu Thần nhẹ gật đầu, ở vào lễ phép, muốn đứng dậy. Nhưng trong cơ thể cái kia cỗ cảm giác suy yếu lại là làm cho hắn cười khổ một tiếng. Thân thể lay động một cái, lại là ngồi xuống lại. Nhìn thấy Chu Thần như thế suy nhược, Hàn Tuyết tâm bên trong có chút chất vấn, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói: Mục Trần tiên sinh không cần đa lễ, khôi phục thương thế quan trọng. Dừng một chút âm thanh, Hàn Tuyết biểu lộ đột nhiên trở nên có chút hiếu kỳ mà nói: Chẳng biết Mục Trần tiên sinh là thế nào cùng tỷ tỷ của ta quen biết đây này? Ta làm sao cho tới bây giờ không nghe nàng nhắc qua ngươi đây? Nghe nói lời ấy, Chu Thần trong lòng minh bạch đây là Hàn Tuyết đối với hắn thăm dò. Thế là Chu Thần cười ha ha một tiếng, lạnh nhạt tự nhiên mà nói: Tỷ tỷ ngươi Hàn Nguyệt cùng ta lần thứ nhất gặp nhau là tại nội viện thiên phần luyện khí tháp trước đó. Chúng ta vừa thấy đã yêu, thế là tư định chung thân. Khụ khụ, nghe nói Chu Thần càng kéo càng ly kỳ, càng nói càng buồn nôn. Hàn Tuyết không khỏi tằng hắng một cái, đánh gãy Chu Thần nói nhảm. Bất quá, Chu Thần cũng coi là ấn chứng. Hắn xác thực nhận biết Hàn Nguyệt, nếu không không có khả năng nói ra như vậy nhiều chi tiết. Hàn Tuyết nhìn xem Chu Thần ánh mắt càng thêm ôn hòa. Trước mắt cái này, Mục Trần, cái kia sợ không phải tỷ tỷ nhân tình, đó cũng là kiên định người theo đuổi. Hàn gia phiền phức, nói không chừng thật có thể xin nhờ cho hắn. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm từ từ bao phủ đại mạc, xa xa trên đường chân trời, mặt trăng giống như khay bạc treo thật cao, đem cái kia nhàn nhạt lạnh buốt ánh trăng phô thiên cái địa chút xuống. Hoang vu đại mạc bên trong ít có dấu vết người, mà tại một chỗ gò núi phía trên lại là đặc biệt lộ ra có chút ít ánh lửa cùng huyên náo tiếng người. Thanh âm truyền bá ra, đem chung quanh cái kia cỗ yên tĩnh lạnh lẽo đều là hòa tan không ít. Trên gò núi nơi đóng quân bên trong, có mấy cái đại hỏa trồng tại phóng thích lấy sông thiên hỏa hoa. Ánh lửa đem toàn bộ nơi đóng quân đều là chiếu lên cực kỳ thông thấu. Mà ở đây chút bên cạnh đống lửa, đều là súng lại không ít bóng người, giơ trong tay vò rượu, cười to một tiếng, sau đó dùng sức đụng vào nhau, ủng ục ở chung quanh một mảnh tiếng khen bên trong. Một uống mà tiến, Chu Thần cũng là ngồi tại đống lửa bên cạnh, mỉm cười nhìn qua chung quanh những này uống đến sắc mặt đỏ bừng đại hán. Loại này ấm áp bầu không khí, hắn rất ít cảm thụ qua. Từ khi trở thành vị diện người xuyên Việt, hắn phần lớn thời giờ đều ở quyền mưu trí biến, kịch liệt sát phạt bên trong. Mục công tử, đến, uống mấy ngụm, ấm hạ thân. Đại mạc trời lạnh, tại Chu Thần lẳng lặng ngẩn người thời điểm, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên, chợt một cái rượu túi chính là đối với hắn bay tới. Hắn duỗi tay ra, đem chuẩn bị bắt vào trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia một thân mùi rượu Hàn Trùng. Gật đầu cười, đa tạ, nói xong, hắn cũng là giơ lên rượu túi, hung hăng rót hai cái. Cái kia cỗ nóng bỏng cảm giác lập tức từ trong bụng bay lên, làm cho sắc mặt hiển hiện một vệt hồng nhuận. Ha ha, Mục công tử quả nhiên hào khí, khó trách có thể được đến Hàn Nguyệt đại tiểu thư yêu ái. Nhìn thấy Chu Thần uống một hớp non nửa túi liệt tửu, Hàn Trung cùng chung quanh một chút Hàn gia hộ vệ không khỏi cười khen một tiếng. Cổ động nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi là những này tùy tiện các dòng binh. Chu Thần đưa tặng cho quỷ đầu một bộ địa giai trung cấp công pháp. Hơn nữa còn là Hàn Tuyết anh rể tin tức. Cơ hồ là tại hắn cùng Hàn Tuyết gặp mặt không lâu sau. Tựa như cùng như một trận gió khuếch tán ra tới. Cũng vì vậy, những lính đánh thuê này nháy mắt liền đối với Chu Thần nhiệt tình đứng lên. Càng nhiều hơn chính là lấy lòng cùng kính sợ đan xen. Đối với tại bọn hắn đến nói, chỉ cần đem Chu Thần thứ đại nhân vật này hống cao hứng, Chu Thần tùy tiện trong tay để lọt một chút, đều đủ bọn hắn lên như diều gặp gió. Chu Thần hướng về phía đám người cười cười, vừa muốn nói chuyện, nơi đóng quân ở trung tâm lều vải lại là đột nhiên bị vén ra. Chợt cái kia ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ mê người động lòng người dáng người. Liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, chính là cái kia Hàn Tuyết. Thời khắc này Hàn Tuyết, tựa hồ là vừa mới tắm rửa qua. Vì vậy một đầu mềm mại tóc xanh mang theo có chút ít khí ẩm rối tung mà ra. Nhìn qua, ngược lại là làm cho nàng càng nhiều một tia nữ nhân vũ mị chi ý. Đã xem không ít niên kỷ so hơi nhẹ Hàn gia hộ vệ tốc độ tìm đập đột nhiên tăng tốc. Tại Hàn Tuyết sau khi ra ngoài, Hàn Trùng mấy người thanh âm cũng không tự chủ giảm thấp xuống một chút. Loại kia mang ăn mặn cười nhạo cũng là tranh thủ thời gian nuốt vào trong bụng. Đi ra lều vải, Hàn Tuyết ánh mắt tùy ý lườm một vòng, chính là hướng phía Chu Thần đi tới. Không chút nào tị hiềm tại Chu Thần bên người ngồi xuống. Đón lấy, nàng rút ra chủy thủ, từ lửa trên kệ thịt nướng bên trên cắt một tia xuống tới. Sau đó chậm rãi để vào cái kia trong cái miệng nhỏ nhắn. Cái kia một đạo nhai kỹ nuốt chậm yêu nhã, ở chung quanh mấy người loại kia một cắn một cái thô kệch không khí dưới. Lộ ra rất là không hợp nhau, nhưng lại không thể không nói. Lúc này Hàn Tuyết, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người vô cùng. Ngay sau đó, Hàn Tuyết lại từ lửa trên kệ lấy khối tiếp theo thịt. Đưa tới Chu Thần bên miệng, hướng phía Chu Thần mỉm cười ngọt ngào nói. Anh rể, đến, ăn thịt, khụ khụ, nghe nói Hàn Tuyết làm cho thân thiết như vậy. Chu Thần lập tức kinh ngạc ho khan, cái này vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo a, thở ra một hơi dài, lắng lại ngực sang khí. Chu Thần liếc Hàn Tuyết liếc mắt, thản nhiên nói, có chuyện gì nói đi, chỉ bằng ngươi một tiếng này anh rể, ta có thể giúp đỡ, liền tận lực giúp. Hắc hắc, cái kia đa tạ tỷ phu. Nghe nói Chu Thần nhận lời, Hàn Tuyết hai con người lập tức cười cong thành trăng lưỡi liềm. Ngọt ngào nói cảm tạ, nhìn thấy Hàn Tuyết gian kế được như ý bộ dáng, Chu Thần mở ra bạch nhãn, tức giận, bất quá, ta trước đó nói rõ ràng, hiện tại ta thương thế nghiêm trọng, nếu là có cái gì quá lớn phiền phức, vậy coi như hữu tâm vô lực, ách, nghe nói Chu Thần, Hàn Tuyết ánh mắt lập tức mất rơi xuống, bất quá nàng vẫn là ôm một tia chờ mong mà nói. Cái kia anh rể thương thế của ngươi thế nào? Khôi phục nhiều ít? Khôi phục một phần vạn đi, Chu Thần thản nhiên nói. Dạng này a, Hàn Tuyết triệt để thất vọng. Dựa theo mục trần tuổi tác, hắn liền xem như kỳ tài ngút trời, cũng không có khả năng vượt qua đấu tông cấp bậc. Đấu tông một phần vạn thực lực, chỉ sợ còn không đánh lại đại đấu sư. Đối với ở hiện tại nguy cơ đến nói, căn bản vô dụng. Nhìn thấy Hàn Tuyết thất lạc dáng vẻ, Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức nói, có cái gì nguy cơ, liền nói một chút xem đi, ngươi không nói, làm sao biết ta có thể không có thể giải quyết. A, vậy ta nói a, ngươi không giải quyết được cũng không có đừng xính cường. Hàn Tuyết nhếch miệng. ngưng trọng nói, ngày mai, chúng ta đội xe phải đi qua yêu xà hạ mãng lãnh địa. Hy vọng anh rể ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.